Em yêu chị, cô à. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên phòng, nó đang nằm sấp chúi mũi vào điện thoại. Dưới lầu, gia chủ Hoàng Khánh chi tay xách nách mang khệ nệ cái vali to to xuống lầu. Rồi lại nhớ ra gì đó bèn lê thân lộc cộc bước lên gõ cửa triệu hồi ai kia. Gia chi à, dạ. Vừa nghe kêu, vừa đáp rồi nhìn ra đã thấy người ta đứng trước cửa rồi. Giờ tôi đi đây, nhớ kỹ lời tôi dặn nha. Tới bữa tôi về mà có cái gì nữa ha. Chết nha, nha, dạ em biết mà, cam đoan sẽ ngoan, mà em có muốn không ngoan cũng có được đâu. Bị đòn cái mông như vậy còn đi học được là còn may. Nó thấy người kia đứng dựa trước cửa mà có tí e ngại. Hai ngày trước, ây ya khỏi nhắc cái mông còn ê còn sưng đây. Người ta giờ này còn oai nghiêm đứng trước cửa phòng khoanh tay thị uy nữa. Bất quá uy thiệt mà. MH, mấy người nói cho hay đi. Tới chừng đó có chuyện rồi đừng có trách tôi ở ác. Dạ biết rồi. Rời ạ, khổ lắm cơ. Gọi rời nữa ha. Em là đâm săn à em. Nói cho mà biết. Chưa khổ lắm đâu nha. Mà em cứ chúi mũi cày game cày chuyện quài đi nha em. Kỳ này tôi thấy em không có xuất sắc như kỳ trước rồi đó nha em. Bữa nào ha. Tôi mà lôi ra chuyện học hành của em là em mới khổ thiệt nha. Biết hết đó mà chưa xử đó nha. Dạ, nó lại thầm than sao gì cũng biết hết trơn vậy trời. Dạ cái gì, tôi đi đây, trễ giờ bay rồi đây. Nhớ kỹ, ngoan ngoãn ngoan ngoãn ngoan ngoãn ở nhà cho tuy y. Yes, yes, yes madam, trust me. Nó nằm đó mà thẻ lưỡi. Tay làm động tác nghi thức quân đội. Ok. Để, trust, thử coi, xuống khóa cửa, vâng dê dê madam, đi rồi, vậy là nó lại ở nhà một mình nữa rồi, lần trước đã cô đơn muốn chết, huống chi cái người đó, càng ngày nó nhận ra mình càng có tình cảm không bình thường, càng lúc càng thương hơn nữa rồi, xa rời buồn càng thê lương thấy thương, huống chi lần trước đi có hai ngày mà lần này lại đi đến cả tuần đi. Ai chán chán chán quá mà. Ở nhà, phải ngoan. Nó ghi nhớ, ngày thứ nhất tuyệt đối ngoan. Vì chỗ kia còn đau ê ẩm. Tự dưng quyết chí học hành rất siêng năng. Giỏi ghê, ngày thứ hai vẫn đi học. Đọc sách, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ. Tốt lắm, ngày thứ ba hơi rảnh định dọn nhà. Nhưng đi đứng chưa linh hoạt nên đành chơi tí game. Đọc tí chuyện, mai dọn. Ngày thứ tư cũng là thứ sáu ngày học cuối tuần. Bay về nhà tắm rửa thì leo lên cày chuyện. Tủ lạnh hết đồ ăn mà vì tiết kiệm thời gian đành gọi thức ăn nhanh. Lại thêm nhớ ai kia. Ngày thứ năm dành cả ngày cày chuyện luôn. Ngày mốt là chị về. Ráng cày hết bộ chuyện còn dọn dẹp nhà cửa. Deadline là ngày mai. Rồi ngày chủ nhật. Lúc nó cày xong áng trường thiên kinh điển rồi giật mình nhìn lại đã gần 11 giờ khuya. Đi rửa mặt thì mắt quầng như mắt cú. Nhìn cái đống bừa bộn thì hoàn toàn bất lực. Vậy là kế hoạch ngày hôm nay của nó tèo rồi. Mà cũng may đi. Hôm qua chị bảo tối thứ hai mới về cơ. Ít ra nó còn cả ngày mai để dọn nhà. Để mua thức ăn chất đầy tủ lạnh. Còn hôm nay, trước mắt đắp mặt nạ rồi đi ngủ cho thật đủ mong là ngày mai mắt hết quầng thâm. Không là toi cái mạng nhỏ. Tính thiệt hay nha. Nhưng mà người tính không bằng cụ trời thích trêu người. 10 giờ sáng thứ hai lão sư tỷ tỷ thân yêu kéo vali bước ra từ taxi. Vẻ mặt phấn khởi sau một chuyến đi thú vị. Thêm vào đó là một tí vui tươi mong chờ vì món quà đặc biệt a. Vốn là đi sinh đợt này việc chính là gặp em gái nuôi kiêm. Học muội, sẵn tiện du lịch giải khuây. Ai ngờ được đợt mở bán iPhone X đầu tiên nên sẵn tiện mua về hai em. Cho mình một em cho ẻm một em. Thật vui vẻ vì coi như lại có một món đồ cặp nữa rồi. Mà ấn chuông nảy giờ hong ai ra mở cửa cho cô hết trơn. Đành phải tự mò chìa khóa mà mở. Giờ này mà còn ngủ. Quả lười mà. Vào nhà tìm lại hong thấy ai hết trơn. Quan trọng là căn nhà bừa bộn đến lạ. Mà cũng không nghĩ nhiều. Lo người hơn lo nhà. Mà nhớ thì đúng hơn. Này thứ hai học ca chiều mà ta. Bộ đổi ca hả ta. Chấm. Cô nghĩ nghĩ, một hồi bèn quay danh bạ gọi cho nó. Alo, Đang ở đâu đó bạn? Dạ, em hả? Thì đang ở nhà chứ đâu? Hi, mới ngủ dậy, đang ăn sáng nè. Nó đáp tỉnh bơ luôn. Đâu có nghĩ tới người ta về sớm tạo bất ngờ cho mình đâu. Ồ, ngoan quá ha. Thôi ăn đi, nào về thì gặp ha. Dạ, về sớm với em nha. Ok, dĩ nhiên. Chấm, bên này cô cúp máy mà lòng đầy nghi vấn. Làm gì mà phải nói dối mình đây? Lần trước không phải cũng vì che giấu mà chọc tức mình hay sao đây? Bẵng mấy ngày lại nói dối. Đi chơi đâu rồi không biết. Hai, tự nhiên mắc bực nữa rồi đó. Còn tiểu gia chi bên kia thì lại đang tí ta tí tẩn xách hai túi đồ to từ siêu thị chạy về. Không biết nhà đang bốc khói còn vừa lái xe vừa hát nghêu ngao. Về đến nhà đi vào thì gặp ngay cái vali. Chưa hết sửng sốt thì cô đang trên lầu bước xuống nhìn nó tỉ mỉ quan sát. Sâu chuỗi lại những gì quan sát. Chi lão sư càng chằm chằm nhìn nó như đã đưa ra một kết luận. Đã có hẳn hoi giải pháp kiểm chứng. Ok, nó xui xẻo rồi. Nhìn nhà cửa kia, rồi chị bước ra từ hướng phòng nó nữa. Chắc là cũng kịp thấy cái đống hỗn độn trong kia. Nó cắn môi nhắm mắt. Mà cũng tại nó thôi mà. Không oan lắm. Chị, về sớm. Hi, hi hi, au, cười giả tạo vờ lờ. Đứng đó mà cười đi. Em ở yên đó đi. Chờ tôi xíu ha. Giọng nói này, thật trào phúng đi. Mà sao cái mặt nó lạnh còn đôi mắt thì. Thiệt sự ca dám nhìn. Nó đứng đó gục đầu cắn môi. Cõi lòng lâng lâng hai chữ. Xong phim, bất quá con bạn thân Khánh Vi nằm không cũng dính đạn mới khổ. Dạ, alo em nghe, có chuyện gì vậy cô? Gia Chi đi với em hả? Dạ đâu, bữa giờ tụi em hong có đi chơi đâu hết à, chắc Gia Chi ở nhà mà. Không có ở nhà, vậy, chắc thư viện trong trường á cô? Con Vi cố nói, cái con này đi đâu lung tung được nữa? Không đâu. Mà bữa giờ nó vẫn đi học đầy đủ. Học hành đàng hoàng đúng không? Dạ đúng rồi cô. Cái này thì nó đáp chắc nịch. Bữa giờ học hành đàng hoàng thiệt mà. Cả hai đứa. Còn chiều nay. Dạ. Sao? Sao cô? Nhỏ thấy có gì chẳng lành. Thật thì hồi sáng nó có gọi nói chiều nay trốn nhờ nhỏ điểm danh hộ. Mà cô hỏi vậy. Hốc lẽ. Biết. Em quên lần trước tôi nói gì với em rồi hả Vi? Đang bao che nữa, phải không? Nói, chiều nay nó định trốn phải không? Đê, dạ, mà chắc Vi mệt hoặc. Thôi được rồi, không cần nói giúp nữa. Mai tôi nói chuyện với em sau. Tôi cúp đây, chuẩn bị đi học đi. Rồi xong, mai bị nhằn nữa cho coi. Mà bên đây sau cuộc nói chuyện nghe được. Có một con rùa đầu càng ngày càng rụt lại. Nãy giờ nghe rõ rồi ha. Sao mà định trốn đây? Giải thích tôi nghe, em chỉ là định, khỏi định, chiều nay em ở nhà. Còn nữa, đi mua đồ có gì sai mà phải nói dối. Nói tôi nghe luôn, dạ, em, cái này em xin lỗi. Cái này thì không quanh co được đâu. Sự thực nó rành rành mà. Trong mấy lúc hỏa hoạn phải biết điều mới có thể toàn thây. Nhưng mà hình như đây là lần thứ ba. Nó nói dối, còn có tí thành thật đó. Vậy còn em làm gì bữa giờ mà cái nhà như cái ổ rác? Làm cái gì mà một đống vỏ thức ăn nhanh? Hử mờ hát, em làm cái gì mà phòng ốc em loạn bừa lên không dọn? Hả, em, giờ em dọn liền mà. Khỏi đi, để giờ mới dọn hả? Đứng yên đó đi, không phiền em, ở đây nói chuyện cho rõ ràng. Bữa giờ ở nhà lại game ghiếc chuyện chiết các thứ ô hợp phải không? Rồi tính tối nay tôi mới về mới vắt chân dọn định qua mặt tôi phải ca cúp tiết cũng vì chuyện này chứ gì. Cô, em hong cố ý, lắm. Nó nũng nịu nhìn cô. Tay nắm cánh tay lắc lắc mà bị gạt ra. Chớ nói nhiều, giờ chỉ cần nói tôi biết có đúng hay là không. Dạ, đúng. Gái ngoan nhà chúng ta nuốt nước mắt. Cái gì nên thấy không nên thấy gì thì cũng bại lộ sạch sẽ hết rồi. Giờ còn chối để chết càng tươi hơn chắc. Ok, quá lắm rồi. Gia Chi, ok, còn cố ý với chả cố ý lắm. Hừ, một tay chống hông, một tay chỉ thẳng lên phòng. Bây giờ, ngay, bây, giờ, Em bước ngay lên phòng tôi. Quỳ ở đó cho tôi. Hả, chị, hức, hoi mà chị, có gì từ từ, nó nghe thì sợ, phạt nó quỳ rồi trong tình hình này thì thế nào bữa nay nó cũng tiêu tùng. Nó định ăn vạ níu kéo nhưng lập tức cái ánh mắt nghiêm khắc siêu cấp nghiêm khắc của người ta phóng qua chạm ngay ý định làm nũng. Mấy từ tiếp theo đành nuốt lại, chuyển hướng khác, nhưng chị để, em dọn dẹp đã, biết đâu dọn dẹp sạch sẽ không còn bực nữa nhỉ. Khỏi cần, tôi nói sao làm vậy, ngay cho tôi đi, nhây một hồi tôi không bảo đảm nha. Vừa nói chi lão sư càng tiến lại gần đằng đằng hàn ý. Làm cho người kia cảm thấy bị đóng băng. Gia Chi nhấc chân mà có cảm giác cứng nhắc. Dùng nhiều hơi sức hơn thường ngày mới lếch lên được cầu thang. Mặt xị, mỏ chu, mất hết hình tượng hot girl. Mà bỗng nhớ gì đó. Quay lại, chị, cái kia, cá sống, thịt sống, để em bỏ tủ L, ảnh. Tôi nói e đi lên liền. Muốn tôi đá em lên không hả? Dạ không, tất nhiên không. Em lên liền đây, vừa nói, vừa quay lưng phắng lẹ. Đứng ở đó Chi Ngự tỉ quăng bịch đồ vào cái tủ lạnh trống trơn rồi điện cho dì giúp việc theo giờ quen thuộc đến dọn. Lúc chờ dì đến thì cô xách thân lên phòng tắm. Đi qua đi lại làm ai kia thở không thông. Rồi đợi đến lúc dì dọn xong xuôi thì mất khoảng 2 giờ. Đồng nghĩa nó đã phải quỳ đó dưới sự giám sát của Nghê Tia suốt 2 giờ. Sống lưng lạnh ngắt. Chân tê cứng, hết chép, được nhiêu đăng nhiêu đó bà con. Mai tôi đọc lại edit lại rồi viết thêm. Có người yêu cầu ngọt, thì hẳn sẽ có ngọt. Nhưng mà cho em nó chịu ngược trước đi rồi hẳn. Tôi thích thấy Nghê Tia bị spam mà. À hi, nói chứ nguyên do là thấy bạn bè đi sinh mua ít. X mà gato nên hành nhỏ chơi á, buồn quá mà. Mấy bạn nữa, bơ tôi đi. Tôi buồn là tê lôi Gia Chi của mấy bạn ra đánh. Nào, tối vui, ngủ nào, cách chương.